Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1618, không giải thích được tập thể nôn mửa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân đồng chí, nhiệm vụ khẩn cấp, 912 khoa cấp cứu tập họp, tiếp thông điện thoại, một cái thanh âm nghiêm túc nói đến. Ếch, lại là Bảo Kiện tổ nhiệm vụ. Trịnh Nhân lập tức sạch sẽ lanh lẹ đáp một tiếng, nhảy xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Từ đối phương trong giọng nói phán đoán, có thể là ra đại sự. Hơn nữa mình nhận được điện thoại thời điểm, nghe được Tô Vân điện thoại di động vậy vang lên. Đây không phải là một người đang gọi điện thoại thông báo. Nhất định là hết sức khẩn cấp đại sự. Qua loa mặc xong quần áo, đi ra thời điểm, Trịnh Nhân thấy Tô Vân vậy từ trong phòng đi ra. Chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Không biết, rất kỳ quái. Tô Vân một bên tích một chiếc xe, vừa nói đến, không giống như là vị kia bị bệnh. Vậy loại tình huống đó đều là chậm chẩn. Vậy tuyệt đối sẽ không lớn nửa đêm cầm hai chúng ta kêu đi. Một điểm này Trịnh Nhân biết. Tham gia môn học sao? Thuộc về nhất hạ lưu môn học, tập thể quyết sách thời điểm giơ giơ tay cũng là phải. Muốn phát biểu cái gì ý kiến? Ở Trịnh Nhân xuất hiện trước, cái nào phòng đại khoa trưởng sẽ nghe tham gia môn học ý kiến? Dĩ nhiên, xem hình ảnh thời điểm có lẽ sẽ dùng tới, nhưng cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Cái này hơn nửa đêm, nghiêm khắc cầm mình và Tô Vân cũng xách đến 912 đi. Chẳng lẽ là diễn tập? Không phải diễn tập chính là tập thể chuyện kiện. Tô Vân rất nghiêm túc. Ít có nghiêm túc, diễn tập có khả năng không lớn. Ta hỏi một chút, hắn sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Vừa nói, một bên xuống lầu, trong thang máy tín hiệu không tốt. Tô Vân vội vàng bây giờ quên mất. Chu Lập Đào vậy mặt nói chuyện đứt quãng. Chỉ có thể suy đoán ra một cách đại khái. Giống như là đoán như vậy, khoa cấp cứu xôi, không là vị nào bị bệnh, mà là đoàn thể tính chuyện kiện. Đối với bác sĩ mà nói, đoàn thể tính chuyện kiện chỉ có hai loại lớn tai nạn xe cộ. Trong thức ăn độc đợi một chút, giống như là Trịnh Nhân ở Hải Thành gặp phải axit nitric trong muối độc chuyện kiện như nhau. Còn có một loại, cũng rất không để cho người khoái trá y nháo gây chuyện. Bây giờ càn quét băng đảng càng thêm cương quyết. 1-2-3 bánh xe sau đó, xã hội trị an tốt lắm rất nhiều. Y nháo vậy cơ hồ tuyệt tích. Như vậy chỉ có thể là lớn liền vòng tai nạn xe cộ hoặc là nơi nào đó công nghiệp hóa chất nhà máy. Nổ các loại tập thể chuyện kiện. Sự việc trọng đại đến muốn vận dụng Bảo Kiện tổ trình độ. Trịnh Nhân và Tô Vân ở trong thang máy cũng yên lặng đi xuống. Loại chuyện này, rất có thể số người thương vong chí ít ở 100 trở lên. Móng heo lớn không ban bố nhiệm vụ, có thể chỉ có chết người, liền người bị thương đều rất thiếu. Trịnh Nhân nghĩ đến điểm này, không khỏi trong lòng ảm đạm. Ra thang máy, Tô Vân bắt chặt thời gian lại cho Chu Lập Đào gọi một cú điện thoại. Chu Tổng, chuyện gì? Tô Vân sau khi tiếp thông điện thoại, thô bảo hỏi, trong thức ăn độc, Đế Đô Đại học Y khoa, đã tới hơn 100 học sinh. Chu Lập Đào lo lắng nói đến, điều tra rõ là nguyên nhân gì sao? Không có, Tô Vân trực tiếp cúp điện thoại, và Trịnh Nhân nói đến, trong thức ăn độc, nguồn không rõ. Trịnh Nhân bừng tỉnh, mình đoán sai rồi, không phải nặng tai nạn xe cộ lớn hoặc là nơi nào đó công nghiệp hóa chất nhà máy nổ. Là trường học trong thức ăn độc, vẫn là nguồn không rõ cái loại đó. Bác Tài nghe hai người trao đổi, nhỏ giọng hỏi, hai vị, các ngươi là bác sĩ? Ừ, sư phụ, phiền toái lái nhanh một chút. Được rồi, ngài yên tâm, khẳng định xem xe cấp cứu 120 như vậy mở. Bác Tài đạp cần ga, xe mang tiếng rít ở Đế Đô bóng đêm bên trong chạy như điên. Sau nửa đêm, Đế Đô trên mặt đường dòng xe chạy ít đi rất nhiều. Bác Tài cơ hồ là đè giới hạn tốc còn mở, dùng ngắn nhất thời gian chạy tới 912. Hai người đi thẳng tới khoa cấp cứu, thêm giường đã lan tràn đến cửa. Nghiêm viện trưởng sắc mặt lạnh lùng đứng ở cuối hành lang. Viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc và phòng y tế Diệp Khánh Thu trưởng phòng chỉ huy cấp cứu. Hơn nữa không ngừng xem hắn báo cáo tình huống. Đứng ở cấp cứu trong phòng khách, Trịnh Nhân ngây ngẩn, thêm trên giường bọn học sinh nôn mửa đích xác rất nặng. Thỉnh thoảng có thể nghe được buồn ói, nôn ọe thanh âm hàng loạt vang lên, này thay nhau vang lên, giống như là sóng biển như nhau, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại. Chỉ là các học sinh hệ thống mặt bản tuyệt đại đa số đều là nhàn nhạt màu xanh lá cây. Khỏe mạnh không muốn không muốn, số ít màu đỏ hệ thống mặt bản, chẩn đoán cũng chỉ có ly tử rối loạn cùng nôn mửa cũng phát chứng. Không thấy được mỗ mỗ khuẩn trúng độc hệ thống chẩn đoán. Đây là đặc biệt thế nào? Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Chẳng lẽ là móng heo lớn hư? Trịnh Nhân một lần nữa hoài nghi đến móng heo lớn trên mình. Nhưng mà lại nói không thông đạo lý. Có người phân minh có chẩn đoán. Chỉ là tuyệt đại đa số bọn học sinh cũng không có vấn đề gì. Lão bản, suy nghĩ cái gì chứ? Tô Vân đi mấy bước, cảm giác được Trịnh Nhân không theo kịp, liền đứng lại hỏi, không có sao, rời giường thời điểm mộng ở, tim có chút không thoải mái. Trịnh Nhân qua loa giải thích một câu, đừng nói chuyện vớ vẩn, ta xem ngươi đánh Yan En thời điểm theo con bê nhỏ như nhau tráng. Là nhìn ra có vấn đề gì sao? Tô Vân hơn thông minh, trải qua vô số lần chuyện tương tự tình. Đều sớm mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, sải bước đi vào. Vừa đi, hắn một bên xem xét bên người bọn học sinh. Một người nữ sinh nôn mửa nước mắt tràn ra, nhưng nàng tựa hồ ói số lần quá nhiều, trong dạ dày mặt đã không có đồ, chỉ có thể ở thêm trên giường thống khổ co quắp. Phía trước là một nam sinh nôn mửa hoàn đau đến không muốn sống, đập đầu vô tường, nhưng mà hắn toàn thân không có sức, thanh âm đụng tường đều rất nhỏ, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Bên người có bạn học chiếu cố, xuyên sáp có y tá thay đổi từng chút, vội vàng mau bay lên. Cổ quái, đây là cái gì bệnh? Trịnh Nhân nhìn một chút, bắt đầu ở trong trí nhớ tra tìm tương tự hồ sơ bệnh lý. Nhưng không có một ca phù hợp hiện hữu tình huống. Trịnh Nhân cũng có chút mông. Không chỗ nào bất lợi móng heo lớn. Lại đang loại này trọng đại dưới tình huống không nhảy. CMN. Trịnh Nhân tối tăm thầm mắng một câu. Đây là mình có thể thấy. Nôn mửa chết không biết phát sinh mấy ca. Thật nếu là có người chết nói. Trịnh Nhân trong lòng nghiêm nghị. Nhỏ đi nữa sự việc cũng không thể khinh thường. Huống chi là tập thể, trúng độc, chuyện kiện. Viên phó viện trưởng cầm trong tay điện thoại, tựa hồ mới vừa nhận được tin tức gì. Trở lại nghiêm viện trưởng bên người nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân trực diện nghiêm viện trưởng đi tới. Lục tục có tất cả phòng ban đại khoa trưởng, đồng dạng là bảo kiện tổ thành viên người ở cấp cứu phòng cấp cứu trong ngoài qua lại. Bận rộn, móng heo lớn không xấu xa. Trịnh Nhân thấy được hiện trường nhất đỏ một hệ thống mặt bản nghiêm viện trường. Cấp tính cơ tim tắc nghẽn, đoán chừng là quá gấp, tâm trạng khẩn trương, gây nghiêm viện trường đứng tim cũng phạm vào. Nhưng Trịnh Nhân không để ý tới nghiêm viện trường, gặp hắn vậy không phản ứng mình, vội vàng đi vào cấp cứu phòng cấp cứu. Chu Lập Đào đang cho một học sinh rửa dạ dày. Mặc dù tạm thời không có rõ ràng chẩn đoán, nhưng ấn tượng chẩn đoán là trong thức ăn độc, rửa dạ dày luôn là không sai. Sinh viên sao, 20 chừng tuổi, chính là thân thể tốt nhất thời điểm, chỉ là rửa dạ dày mà thôi. Vậy không lo lắng có cái gì cũng phát chứng, quản hắn tình huống gì, trước giữ trên giường rửa dạ dày nói sau, tổng không thể cái gì cũng không làm. Ngu nhìn không phải,